Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140 làm sao bây giờ? Khâu Dịch Minh trơ mắt mà nhìn thương vong càng lúc càng lớn. Hướng về phía kia mấy cái tinh thần hệ dị năng giả quát. Các ngươi mau đem mọi người đánh thức, như vậy đi xuống không được. Này mấy cái tinh thần hệ dị năng giả đầy mặt đều là chua xót. Bọn họ đương nhiên biết như vậy đi xuống không được, chính là có biện pháp nào. Sau lưng kia chỉ tinh thần hệ tang thi thực lực rõ ràng ở bọn họ phía trên. Bọn họ dùng toàn lực, chính là căn bản không có biện pháp phá giải rớt kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Có biện pháp nào? Không phải bọn họ không chịu chiếu Khâu Dịch Minh nói đi làm. Thật sự là không cái kia năng lực. Căn bản hữu tâm vô lực. Khâu Dịch Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cảm thấy những người này thật sự là vô dụng. Nhiều người như vậy thêm lên. Thế nhưng đối kia chỉ tinh thần hệ tang thi một chút biện pháp đều không có. Nhớ trước đây. Phương Vũ Hân bọn họ mới vài người, đều đem kia chỉ tinh thần hệ tang thi cấp giết chết. Những người này đâu, như thế nào liền một chút dùng đều không có. Chính là hắn tái sinh khí cũng không có biện pháp. Hắn thử giống lớn một tiếng, hơn nữa kia mấy cái tinh thần hệ dị năng giả nỗ lực. Thành công làm 1/3 người thanh tỉnh lại đây. Sau đó Khâu Dịch Minh cao giọng nói, mọi người nghe, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm bên người người tỉnh táo lại, tang thi còn ở điên cuồng mà công kích, này đó tỉnh táo lại người đều minh bạch, việc cấp bách là muốn cho bên người người tỉnh táo lại mới được, không phải bọn họ nhiều vô tư, chỉ là bọn hắn hiện tại nhân số quá ít. Một khi những người đó không thể đúng lúc tỉnh táo lại, thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó bọn họ tình huống cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Vì thế trong lúc nhất thời, sở hữu đã tỉnh táo lại người lập tức hành động lên. Các loại có thể nghĩ đến biện pháp tất cả đều dùng ra tới. Chỉ vì đánh thức bên người người. Biến dị tang thi còn ở tàn sát bừa bãi. Khâu Dịch Minh vì giảm bớt thương vong, căn bản phân không ra nhiều tâm tư đi làm khác, vẫn luôn đuổi theo những cái đó biến dị tang thi, đem chúng nó từng con giết chết. Chính là này đó biến dị tang thi hiển nhiên so với bình thường tang thi muốn khó đối phó đến nhiều. Chúng nó đều kiến thức đến Khâu Dịch Minh lợi hại, cũng không cùng hắn cứng đối cứng, ngược lại tất cả đều xa xa mà né tránh, đi khoảnh khắc chút còn không có tỉnh táo lại người. Khâu Dịch Minh mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong, chỉ phải cao giọng hạ lệnh, đại gia lên xe, trước lui lại, thương vong đã càng lúc càng lớn, mắt thấy đã có 1/4 người chết ở tang thi trong tay. Một nửa người bị thương, Khâu Dịch Minh không dám lại trì hoãn đi xuống. Vốn dĩ lần này trường thi đột phá hắn là phi thường cao hứng. Thậm chí may mắn chính mình không có rời đi. Chính là đương kia chỉ tinh thần hệ tang thi xuất hiện. Bất quá là một lần tinh thần công kích, khiến cho cơ hồ mọi người mất đi sức chiến đấu. Lớn nhất thương vong chính là từ lúc này bắt đầu tạo thành. Khâu Dịch Minh trong lòng hối hận đến không được. Hắn nếu là sớm biết rằng nơi này có một con như vậy khó đối phó tinh thần hệ tang thi, hắn căn bản sẽ không lựa chọn lưu lại. Chính là hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Hắn không dám lạc ôm có chút may mắn. Thuộc hạ những người này tất cả đều là hắn binh. Chết một cái liền ít đi một cái. Huống chi, những người này thương vong lớn. Hắn trở lại ân toàn khu nhưng không hảo công đạo. Vì thế hắn lại một lần lớn tiếng nói. Lên xe, mau lên xe. lập tức lui lại. Lúc này, những cái đó lâm vào dại ra người tất cả đều đã thanh tỉnh lại đây. Nghe thấy hắn nói sau, vội vàng cầm vũ khí hướng tới xe tải phương hướng hướng. Nơi này tang thi lại rõ ràng không muốn liền như vậy đem bọn họ cấp thả chạy. Thi đàn như thủy triều mãnh liệt chiều bọn họ chen qua tới. Trường hợp trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thỉnh thoảng sẽ có người bị tang thi chảo thương, hoặc là dứt khoát giết chết. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Trong không khí hỗn hợp nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi hương vị. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu. Toàn bộ trường hợp làm nhân tâm hoảng lại tuyệt vọng. Khâu Dịch Minh mắt thấy tang thi không ngừng tới gần, không hề có lui về phía sau tư thế. Sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đôi tay về phía trước đẩy. Một cái thật lớn hàng rào điện nháy mắt mở ra, hơn nữa không ngừng trải ra, hình thành một chương thật lớn cái chắn, đem tang thi ngăn trở. Hắn vẫn là lần đầu tiên phóng xuất ra như vậy đại chiêu. Cơ hồ sử dụng ra tới sau, liền bớt thời giờ trong thân thể hắn gần nửa năng lượng. Hắn lại không dám buông tay. Ngược lại nếu không đoạn phóng xuất ra dị năng, đem cái này hàng rào điện chống đỡ đến càng lâu một chút. Hàng rào điện mặt sau là không ngừng đánh sâu vào tang thi. Này đó tang thi quả thực không muốn sống nữa giống nhau. Điên cuồng mà đánh sâu vào hàng rào điện, chút nào không màng chính mình trên người bị điện thành than cốc. Khâu Dịch Minh quả thực mau hộc máu. Hắn cảm nhận được năng lượng không ngừng mà từ trong thân thể sói mòn đi ra ngoài. Cái này tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chính là hắn lại không thể không làm như vậy. Một khi hắn buông tay, tang thi xông tới, không biết lại muốn tạo thành bao lớn thương vong. Lúc này bởi vì nhân viên phân tán, hắn căn bản không kịp đi phân biệt ai là người một nhà ai là những người khác. Chỉ có thể trước đem tất cả mọi người cứu tới lại nói. Cũng may những người khác còn tính thông minh, không xuất hiện kỳ ba chạy ra chết sống khóc kêu không chịu đi. Đều thực quý trọng hắn vì bọn họ tranh thủ đến chạy trốn cơ hội. Liều mạng mà hướng xe tải thượng hướng. Khâu Dịch Minh có thể ngăn trở một phương hướng tang thi, lại không có biện pháp ngăn trở sở hữu tang thi. Các dòng binh xông lên xe tải thời điểm, lại có không ít người bị mặt khác phương hướng lao tới tang thi cấp chảo thương hoặc là giết chết. Dày đặc tiếng súng vang lên, lúc này ai cũng không rảnh lo quý trọng viên đạn. Tất cả đều điên cuồng mà chiều tang thi xạ kích. Tranh thủ có thể giết chết càng nhiều tang thi. Lại đã trải qua một phen hỗn loạn lúc sau. Trừ bỏ chết đi người, dư lại người tất cả đều thượng xe tải. Khâu Dịch Minh nhẹ nhàng thở ra, đôi tay dùng sức nắm chặt, mở ra hàng rào điện nháy mắt chiều tang thi đánh tới. Đem chúng nó bao vây ở bên trong. Đùng thanh không dứt bên tai. Đại lượng tang thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành than cốc. Khâu Dịch Minh lại không dám ở lâu, càng là liền thu tinh hạch cơ hội đều không có. Hắn thân thể nhảy, ra sức nhảy lên xe tải thùng xe đỉnh chóp, lớn tiếng nói, đều đừng cọ sát, chạy nhanh lao ra đi. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi còn giấu ở chỗ tối. Nó tuy rằng chỉ phát ra kia một lần tinh thần công kích liền không lại ra tay. Nhưng là Khâu Dịch Minh trong lòng lại thập phần bất ân. Hắn trực giác kia chỉ tang thi còn ở, lưu lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ có thể trước đem người mang đi. Những người này thực lực quá kém, lưu lại ngược lại là cái trói buộc. Chính là chính hắn một người nói, lại cũng không nắm chắc lưu lại đối phó mấy ngàn chỉ tang thi. Chỉ có thể trước lui lại lại nói. Lui lại trên đường đổ rất nhiều tang thi. Này dọc theo đường đi, tiếng súng liền không đình quá, hoàn toàn dựa hỏa lực khai đạo, mấy phen cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ không dám lại thực phẩm mậu dịch trong thành ở lâu. Đem xe khai ra đi 7-8 dặm xa mới ngừng lại được. Lúc này, Khâu Dịch Minh trong thân thể dư lại dị năng còn không đến 1/4. Hắn mệt mỏi từ thùng xe theo dõi nhảy xuống. Tiếp theo liền thấy Phương Mộng Giao từ ghế phụ vị trí xuống dưới. Vẻ mặt lo lắng mà đi đến hắn bên người. Thanh âm ôn nhu mà quan tâm hỏi. Dịch Minh ca, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt hảo khó coi. Khâu Dịch Minh nghĩ đến Phương Vũ Hân, nhịn không được liền đẩy ra nàng đỡ lại đây tay. Vừa rồi hắn vội vàng sát tang thi thời điểm, Phương Mộng Giao liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy, cũng không biết chạy đến nơi nào trốn tránh đi. Hiện tại chạy ra quan tâm có ích lợi gì? Nếu là Phương Vũ Hân, nàng khẳng định sẽ lựa chọn cùng hắn kề vai chiến đấu. Thậm chí rất có thể giúp hắn giết chết kia chỉ khó chơi tinh thần hệ tang thi. Nếu là nói vậy, hắn gì đến nỗi như thế chật vật mà từ cái kia thực phẩm mậu dịch trong thành chạy ra tới. Phương Mộng Giao bị Khâu Dịch Minh đẩy ra, sắc mặt liền có chút khó coi. Bất quá nàng nghĩ đến vừa rồi cực kỳ nguy hiểm một màn, lại đem tức giận đè ép đi xuống. Nàng có chút chột dạ, vừa rồi Khâu Dịch Minh đối phó tang thi thời điểm, nàng núp vào, vốn là tưởng nhân cơ hội chạy đến kho hàng đi lấy vật tư. Chính là những cái đó tang thi thật sự quá lợi hại. Đặc biệt là giấu ở chỗ tối kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Nàng thiếu chút nữa liền phải chịu ảnh hưởng. Nếu không phải trò chơi hệ thống bảo hộ, nàng chỉ sợ đã bị mê hoặc. Nàng vừa rồi không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, sợ bị người phát hiện nàng có thể sử dụng hệ khác kỹ năng. Chỉ phải thừa dịp những người khác không chú ý lui về xe tải thượng, chờ Khâu Dịch Minh giải quyết những cái đó tang thi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Khâu Dịch Minh có thể giải quyết rớt kia chỉ khó chơi tinh thần hệ tang thi. Nào biết Khâu Dịch Minh thế nhưng cũng không phải đối thủ. Bất quá nghĩ đến trò chơi hệ thống nhắc nhở, nàng lại không hào quái Khâu Dịch Minh vô dụng. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi là nhị cấp tang thi. Khâu Dịch Minh mới tiến vào một bậc. Hơn nữa kia chỉ tang thi xuất quỷ nhập thần, vẫn luôn giấu ở chỗ tối đánh lén, căn bản không ra. Muốn giết chết nó rác không dễ dàng. Nàng nhìn Khâu Dịch Minh khó coi sắc mặt. U đọc sách www.ukanssu.net nghĩ nghĩ vẫn là ân ủi nói. Dịch Minh ca ngươi đừng nản chí. Hôm nay kia chỉ tinh thần hệ tang thi quá lợi hại, lại vẫn luôn trốn tránh không ra, ngươi mới có thể lấy hắn không có biện pháp. Này không phải ngươi sai. Khâu Dịch Minh đương nhiên biết không là chính mình sai, hắn chỉ là vô pháp chịu đựng chính mình thất bại. Hắn hôm nay thật sự quá chật vật, cố tình này chật vật một màn còn bị mọi người xem ở trong mắt. Nghĩ đến sau khi trở về sẽ đã chịu xử phạt, tâm tình của hắn liền trở nên trầm trọng không thôi. Cái này làm cho hắn lại lần nữa nghĩ tới Phương Vũ Hân, thậm chí hối hận khởi quyết định của chính mình tới. Hắn tưởng hắn liền không nên lựa chọn cùng Phương Vũ Hân kéo ra khoảng cách. Phương Vũ Hân thực lực tuyệt đối so với nàng biểu hiện ra ngoài muốn lợi hại. Nếu là có nàng ở một bên phụ trợ, hắn gì đến nỗi chật vật đến tận đây. Phương Mộng Giao lúc này còn không biết Khâu Dịch Minh thế nhưng nghĩ tới Phương Vũ Hân. Nàng đối người nam nhân này đã có chút hiểu biết, chỉ đoán được hắn là không tiếp thu được lần này thất bại. Bất quá nhìn Khâu Dịch Minh này phó khó coi bộ dáng, nàng trong lòng không phải không thất vọng. Ở nàng xem ra, Khâu Dịch Minh như vậy ưu tú nam nhân, liền tình gặp nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Chẳng lẽ hắn không nên vượt cấp đem kia chỉ tang thi giết chết sao? Tiểu thuyết cùng trong tivi không đều là cái dạng này sao? Nhưng Khâu Dịch Minh không chỉ có không có thể giết chết kia chỉ tinh thần hệ lúc ấy. Ngược lại chật vật mà trốn thoát. Phương Mộng Giao cảm thấy cốt truyện này quá không bình thường. Nàng trong lòng nhịn không được nghĩ tới Bạch Diệp. Thậm chí nhịn không được suy đoán. Nếu là Bạch Diệp gặp kia chỉ tinh thần hệ tang thi, lại sẽ như thế nào? Hắn có thể đối phó sao? Hai người từng người nghĩ tâm sự. Đúng lúc này, Kiều Hy vẻ mặt kinh hoàng mà từ trong xe vọt ra. Chạy đến Khâu Dịch Minh trước mặt liền nói. Khâu thiếu tá, không hảo. Những cái đó bị thương người tất cả đều cảm nhiễm tang thi, virus. Làm sao bây giờ? R1152. Hết chương.